này có vẫn còn khổ khắc. Dạ. Hôm nay sư cầm cái này đỡ, cái video kia nó bị rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi coi phát tập cái xíu tập hai đi. Hả? Cũng còn cái dân sư nữa. Rồi. Cái mấy cái đem lên để đâu vậy? Dạ. Rồi mở ra phát đi. Dạ phát luôn thôi. Phát luôn đi. Sao mà nó mới ra hoài, không ra cái mới, ra cái cũ hoài trời. Đi làm cái quần đi quần lại cái cơ bản không biết chừng nào xong. Còn dư để lại chút xíu là Phật tử lên rồi phát tiếp. Ô Phương nhận lấy cho ai á, quên lại có không, có nhận lấy cho cô gì đó. Cô Diệu Bảo cái gì á, phải Diệu Bảo không? Diệu Bảo giờ trước là lấy 5 quyển này cho cô Diệu Bảo đi. À để cho phòng cũng được, vô phòng cũng được. Vô phòng đưa đi cũng được. Còn một số chưa vô nữa, chút xíu nữa nó vô nữa. Cái thùng này để lại nó hơi đựng đồ nữa đó. Dạ. Ừ. Về phần sắc nghiệp là chúng ta đã qua 5 loại sắc thần kinh rồi, chúng ta lặp lại thôi, sắc do nghiệp tạo. Chúng ta có sắc pháp do có 4 nhân tạo. Thứ nhất là do nghiệp tạo, thứ hai là do tâm tạo, thứ ba là do vật thực tạo, thứ tư là do thời tiết tạo. Chứ nói tới sắc là chúng ta phải nói tới 4 nhân tạo. 4 nhân tạo sắc là nghiệp, tâm, vật thực và thời tiết. Sắc là do nghiệp tạo, chúng ta có 9 loại sắc là nhất định. Sắc do cái thời, do cái nghiệp tạo có bao nhiêu? Sắc do nghiệp tạo có bao nhiêu sắc? Nghỉ một tháng quên hết rồi. Mấy con số này phải nhớ, sắc do nghiệp tạo có bao nhiêu sắc? Nghiệp tạo ra sắc có bao nhiêu sắc? Có 18 sắc. 18 sắc trong đó có 9 sắc là nhất định. 9 sắc còn lại là bất định. 9 sắc còn lại bất định đó chính là 8 bất ly và hư không. 8 bất ly và hư không đó là 9 sắc. tám bất ly nó gọi là bất định, vì nó là bốn nhân tạo, bởi vì nó đây là căn bản cơ bản của sắc pháp, không có sắc pháp nào mà thiếu nó hết trơn. Cho nên sắc do nghiệp tạo cũng phải có đoạn bất ly, sắc do tâm tạo cũng phải có đoạn bất ly, sắc do thời tiết tạo cũng phải có đoạn bất ly, sắc do vật thực tạo cũng có đoạn bất ly. Cho nên sắc do đoạn bất ly này, sắc bất ly này do bốn nhân tạo cho nên nó bất định. Sắc hư không cũng là bốn nhân tạo cho nên nó là bất định. Như vậy chỉ có chính sắc do nghiệp tạo nhất định thôi. Chính sắc do nghiệp tạo nhất định chúng ta có là gì? Trước tiên là lấy năm sắc thần kinh trước. Mấy cái này phải nhớ nằm lòng đó. Nhớ luôn á. Năm sắc thần kinh cộng ra hai sắc tánh, cộng cho ý vật, cộng cho mạng quyền. Chính sắc này gọi là nhất định, bởi nó chỉ có một nhân tạo mà thôi, đó là nghiệp tạo mà thôi. Ngoài ra nó không có một cái nhân thần khác để tạo ra nó nữa hết. Cho nên chính sắc này phải nhớ nó là nhất định, nó không phải là bất định được. Khi nói tới con mắt là phải biết ngay nó là sắc nghiệp. Ngoài ra nó không có là sắc gì khác hết. Nó không phải là sắc tâm, cũng phải sắc thời tiết, cũng không phải là sắc vật thực, mà nó chỉ là sắc nghiệp mà thôi. Chính sắc này gọi là nhất định, bởi vì cho một nhân tạo thôi, đó là nghiệp. Và năm sắc thần kinh chúng ta đi qua rồi, bây giờ chúng ta qua tới hai sắc tính. Phong quả, rùa quả. Trước tiên chúng ta có là sắc tính nữ. Ít thấy rùa bá thì trong giáo trình quý vị cũng có rồi đó, là sắc mà có biểu hiện sự mềm mại. Sắc nào có biểu hiện sự mềm mại rồi sắc đó, nó nhớ cái câu nè, sắc nào nó có tính mềm mại và lan tỏa khắp châu thân. Sắc tính nữ nó không phải chỉ ở một khu vực đâu, không phải, mà nó là lan tỏa khắp châu thân. Cho nên vì nó lan tỏa khắp châu thân á, cho nên khi mà đưa vô tâm mà quán về tứ niệm xứ đó, hay là quán về minh sát đó, thì cái tóc của người nam nó khác với tóc của người nữ. Tóc của người nữ thì mềm mại, mặc dù nó là như vậy thôi, giống vậy, nhưng mà tóc người nữ nó có tính là mềm mại, nhưng mà tóc của người nam nó có tính cứng. Cho nên đôi khi cái sự cứng nó cao quá đó, thì tóc nó dựng ngược lên, gọi là tóc chổi sể rồi đấy. Còn tóc người nữ không có chuyện đó, nó nằm mẹp xuống. Và vì nó lan tỏa khắp châu thân, cho nên con mắt người nam nó khác với con mắt người nữ. Con mắt người, nếu mà quan chịu khó quan sát sẽ thấy mắt người nam nó khác với mắt người nữ. Cái da người nam nó cũng khác cái da người nữ. Da người nam có khi nó sần sùi lên, nó xấu xa, nhưng mà da người nữ lúc nào cũng trơn láng, nó khá như vậy. Chúng ta thấy là cái tính chất cái là sắc biểu hiện mềm mại và nó lan tỏa khắp thân người nữ, nó là như vậy. Thì nó Bali có cái giải thích cái sắc người nữ đó. Là chúng ta thấy là gì? Ít thí gia phá vô. Xin lỗi, ít thí gia phá vô là ít thí phá vô. Là tức là có cách thức giống như người nữ. Thì cách người nữ đó, nó thuộc, nó có, chúng ta phải nhớ là cái sách người nữ đó, nó có bốn cách. Thứ nhất là nói về người nữ nó sẽ có bốn cách. Một là bộ phận nữ. Thứ hai hình như là tính cách nữ. Là tướng nữ. Thứ ba là thái độ nữ. Thứ ba là nói thành nữ. Và thứ tư là thái độ nữ. bộ phận nữ là chỉ cho những cái hình thức của người nữ nó không giống người nam. Ví dụ giống như cái người nam đó, cái người nam á thì là ở trên nó to, trên nó rộng, nhưng mà ở phía dưới này nó hẹp. Bất ngờ cái phần trên của người nam á thì nó rộng, nhưng mà cái phần dưới của người nữ, tức là từ cái đại khái là từ cái rốn trở xuống đó, thì là nó hẹp, hơi hẹp hơn chút xíu thôi. Nhưng mà ngược lại đó, cái người nữ á thì ở phía dưới nó rộng, ở trên nó hẹp lại, hơi hẹp lại. Đây là cái tính khác biệt giữa cái người nam người nữ. Cái người nam á thì ở trên nó hẹp, tức là từ dưới bụng mới trở lên á thì nó hẹp, mà từ xin lỗi nó rộng, mà từ dưới bụng trở xuống nó hơi hẹp. Còn người nữ á, từ bụng trở xuống nó hơi rộng, và cái từ bụng mới trở lên á thì là nó hơi hẹp. Lại nữa, cái người nữ không có râu, người nữ nào mà có râu thì coi chừng nó là có vấn đề nha. Cái người nữ không có râu, người nam có râu, người nam mà không có râu là hãy coi chừng nó có một cái tính chất gì đó nó bất ổn trong cái có những người nam không có râu nha. Có những người nam á, một cọng mọc bên ở Vũng Tàu, một cái cọng kia nằm ở Phú Quốc á, cái là hãy coi chừng cái là đặc tính đó. Mà râu á, cái nó đâu có hai loại, một loại nó nằm ở trên càm này, còn râu mà nằm ở chỗ khóe miệng nó gọi là mép ria, chứ xin lỗi, ria, râu ria chứ hả bà. Nó là cái những cái bộ phận cái của nữ, bộ phận nam. Con mắt của người nữ cũng khác, con mắt của người nam cũng khác nha. Cái lỗ mũi của người nam cũng khác và lỗ mũi của người nữ cũng khác. Tất cả nó do cái sắc cái nữ này ra, cái là bộ phận nữ. Mà chúng ta thấy rất rõ về cái bộ phận nữ này nha. Rồi cái tướng nữ, tướng nữ đi thì rất là mềm mại, hẻo lả, dịu dàng, chậm chạp nha. Nếu có đi nhanh lắm thì cũng trở thành chậm mà. Còn tướng của người nam sao? Đi nhanh, đi hùng dũng, đi cứng cỏi, đi khô cạp, đi giống như đi ăn cướp vậy. Nhưng mà tính người nữ quá, có nhanh lắm cũng đi chậm chậm. Đó là cái bộ tướng của người nữ như vậy. Rồi cái tướng người nữ, dấu hiệu tướng người nữ giống như là gì? Cái ngực thì nhô ra, cái ngực thì do nên người nam thì không có cái vấn đề này, nghe hay không bạn? Rồi bây giờ chúng ta có cái nết hạnh nữ. Nết hạnh nữ là người nữ thích chơi những cái lúc mà còn nhỏ đó, những người nữ đó, thích chơi những cái trò chơi tính chất là nhẹ nhàng thôi, ví dụ như đánh đổ rồi cầm vợt nữa, ngay thể thao cũng vậy. Cũng thích chơi những cái môn thể thao nhẹ nhàng giống như là cầu lông hay là bóng bơi. Giống người nam không có, người nam thích chơi những cái môn mà nó có cái hung bạo trong đó. Ví dụ chơi vật lộn nè, lúc nhỏ đó nha, chia phe ra đánh lộn, là chia phe ra ấu đả với nhau. Người nữ không bao giờ có chuyện đó, người nữ đánh bông, đánh gì đó, đánh đũa gì đó, không quan, đánh rất nhẹ nhàng thôi. Còn người nam thì là dùng những cái thể dục á, thích những cái hùng mạnh, ví dụ như đá bóng nghe vậy, đồ vật. Mặc dù á, người nữ cũng có thích võ thuật đúng không, nhưng mà số lượng nó rất ít so với người nam. Người nam rất thích túc cầu thì người nam là nổi tiếng hơn người nữ đúng không, bóng đá đó. Người ta đến đây là những cái tính chất của nữ. Rồi thái độ nữ là nó dịu dàng. Còn cái tính của người nam á thì nó là cứng cỏi, dữ dằn, hung bạo, đại khái như vậy. còn người nữ không có gì đó đâu. Thì sách Tham Má Thân Sanh Gani có giải thích sách nữ tánh như vậy, nghe nữ tánh như vậy. Là chỉ cho hình dạng của người nữ có hình dạng tai, cổ. Cái cổ của người nữ khác cái cổ người nam nha. Cổ người nam có cái cục gì đó, cục gì nổi lên nè. Có ai có biết quan sát không? À, cổ người nữ không bao giờ có nha. Ở đây nó biết gọi là tái gì? Tái gì? Tái khế hả? Tái cấm. Tái cấm là gì? Là nó tạo ra, nó trở thành là một cái hormone trong đó, nó biến cải thôi. Nó do cái ảnh hưởng cái tâm nữa. Sắc này trước tiên là do tâm tạo, xong nó chuyển hóa thành nghiệp, cái nghiệp tham ái sinh lên. Nếu không có nghiệp tham ái không cách nào chuyển đổi được, nó không có thích trở thành người nữ không bao giờ chuyển đổi được. Mà một quá trình đó nó là khủng khiếp lắm á, nó tiêm hormone vô rồi nó phải nó hành hạ đủ thứ á, chứ không phải không đâu. Có chứ, cái trường hợp tự nhiên nữ chuyển qua nam cũng có, chứ đâu phải là phải giải phẫu đâu, phải chuyển giới đâu, đâu phải qua Thái Lan đâu. Đâu cần gì phải qua Thái Lan mới chuyển giới. Có đôi khi á, có những trường hợp nó tự nhiên do cái lực tham ái nó mạnh quá mà nó đổi chuyện. Đây là trường hợp của công tử Sodaya. Nhớ câu chuyện trong ba chú giải kinh Pháp Cú, có câu chuyện công tử Sodaya thấy cái thân thể của ngài Mahakachana rất là xinh đẹp, mà nói ước nghĩa là vợ ta có thân hình đẹp như ngài vậy đó. Tại vì thân hình của ngài nó vàng ống và nó phát ra ở trong cái, mặc dù thân người nam của ngài thật, nhưng mà cái da của ngài do năng lực thiền định mà ngài có màu vàng sẵn rồi, là cái da của ngài đó, nó làm như nó phát ánh sáng rất là xinh đẹp. Cho nên không phải là thân hình của ngài mà chính là cái màu da của ngài cách cho ná. Thân hình của ngài là thân người nam mà, nhưng mà về ngài cách cho ná đó là có cái màu da rất là màu vàng rất là đẹp, mà do ngài có thiền định nữa. Cho nên khi mà ngài tắm, ngài phơi mình á, thì ở trong cái ánh sáng từ trong da của ngài nó phát ra, nó lấp lánh nó rất là đẹp. Cho nên công tử Sodaya ước muốn là thân, nếu muốn vợ của ngài có, vợ ta mà có được thân ngài, thân hình như ngài vậy là quá tốt. Nếu ngài là nữ đó thì ta sẽ cưới làm vợ đi. Thì lập tức cái sắc tố nam, tức là cái sắc nam tính biến mất, nó xuất hiện là nữ tánh ngay. Đang là một công tử biến chuyển thành là một cô tiểu thư liền. Cái trường hợp này là sắc nghiệp này sanh lên do tham ái. Cho nên cái sắc người nữ nhiều là do tham ái nhiều, chứ không có. Cái người nam được may mắn cái là có tham ái chứ không phải không. Nhưng cái mãnh lực mà tham ái của người nam á là nó so với người nữ nó ít hơn. Ít hơn. Mà mãnh lực của người nữ tham ái nhiều hơn. Người nữ có thể tham ái suốt cả một ngày luôn, nhưng mà người nam không có đâu, chỉ có nhiều lắm là 2/3 ngày thôi. Và mức độ tham ái của người nam nó dễ nhàm chán hơn mức độ tham ái của người nữ. Cái người nữ mà tham ái rồi nó khó nhàm chán, cũng không phải là nó hoàn toàn như vậy, nhưng mà phần lớn là cái tham ái của người nữ không hề nhàm chán, khó nhàm chán lắm. Nhưng mà người nam vẫn dễ nhàm chán, chứ không phải là không đâu. Nếu phần lớn mà ngoại tình á, phần lớn ngoại tình thì người nam nhiều nhất mà người nữ ít. Cho nên chúng ta ít có nghĩa là không phải không có đâu nha, mà có rồi là nhiều hơn người nam nữa, phải không nào? Cũng là phải lưu ý mấy cái điểm như vậy. Chúng ta nắm bắt được như vậy thôi. Bây giờ tứ ý nghĩa có cỏ sắc nữ tính. Thứ nhất là trạng thái, Khi bước vô thiền quán chúng ta phải cần có mấy cái này, cần có bốn ý nghĩa này nha. Không phải là để chơi đâu, mà để là khi bước vô thiền quán đó mình sẽ nhìn thấy là cái sắc này là sắc của người nam hay sắc người nữ. Thí dụ người nữ hành thiền quán thì khi mà quán về tới cái tóc, lông móng, răng da chẳng hạn như vậy thì biết này, răng này á nó thuộc về là răng của nữ tánh nha. Tóc này là tóc của nữ tánh nha. Rồi da này là màu da của nữ tánh, vân vân. Cho nên cái bốn cái ý nghĩa của nữ quyền đó là gì? Thứ nhất là ít thí pha quá lắc khả năng, tức là trạng thái là khuôn khổ người nữ. Trong giáo trình quý vị có mà theo dõi giáo trình đi, khuôn khổ của người nữ. Thứ hai là phận sự là trình bày tính chất nữ. Thứ ba là thành tựu là các bộ phận của nữ. Nhưng bộ phận của nữ nó bao gồm trong thân thể hết. Cánh tay của người nữ nó cũng khác với cánh tay của người nam. Nếu quý vị lưu ý sẽ thấy rằng cánh tay của người nam nó cứng hơn, nó thô hơn và nó mạnh hơn. Còn cánh tay của người nữ nó mềm hơn, nó nhỏ hơn và nó không có cái lực mạnh hơn. Trừ những cái người học nội công sẽ không có nói tới nha, mà bình thường nó là như vậy. Những người học võ, học nội công á, thì tay họ cứng là không nói rồi, họ vận lực không nói rồi, nhưng mà bình thường nó là như vậy thôi. Rồi cái thành tựu nó là có những cái bộ phận nữ, là người nữ sẽ không có những bộ phận của người nam giống như là râu hoặc là cái trái cổ vân vân, là khá như vậy. Và người nữ á, người nam mà tập thể dục á, nó có những cái bắp thịt nổi lên đúng không, người nữ ít có lắm, hiếm có lắm, nó không có nổi lên đâu. Rồi cái nhân gần nó là có sắc tứ đại như vậy. Chúng ta nó nôm na vậy thì ở đây nó có một cái tính chất cho quý vị nắm bắt như vậy. Cái mà quý vị nhìn đó, thí dụ như là tóc người nữ, mắt người nữ, mũi người nữ, miệng người nữ. Miệng người nữ nhỏ nha, những cái gì của người nữ thuộc về nhỏ nha. Miệng người nữ nhỏ mà miệng người nam lớn nha. Hai cái đó nó tương phản với nhau. Miệng người nam cũng lớn, miệng người nữ là nhỏ, dạ hả bà. Vâng vâng, những cái này. Có phải là sắc nữ tính không? Dáng đi của người nữ nhẹ nhàng mềm mại đúng không? Việc làm của người nữ nó chậm chạp và nó dịu dàng, nó ẻo lả đúng không? Những bộ phận người nữ như tóc, mắt, tai, mũi vân vân, nó nhỏ nhắn, nó mềm mại, nó thon. Những cái đó có phải là sắc người nữ không? Có phải sắc người nữ không? Có phải hay không? Sai. Cái đó không phải là sắc người nữ, mà nó chỉ là biểu hiện của sắc người nữ. Nó không phải là sắc người nữ. Sắc người nữ nằm bên trong á, còn cái nó biểu hiện ra bên ngoài, cái nó chỉ là cái biểu hiện của sắc người nữ hoặc là sắc người nam thôi. Nó đối xứng nha, mà nó không phải là sắc người nữ. Cho nên sắc người nữ nó thuộc về sắc tế, nó nằm bên trong, không thể dùng năm giác quan này nhận thức được. Cái tóc của người nữ quý vị có thể dùng tay nắm bắt được không? Được không? Như vậy cái gì mà dùng tay mà sờ chạm được thì cái đó nó là sắc thô. Như vậy nắm lấy tóc này, tôi nói nắm lấy tóc người nam, tôi lấy nắm lấy tóc người nữ, đúng hay sai? Đúng hay sai? Sai nha. Phải nhớ rằng sắc người nữ nó là nữ, nó là sắc tế, nó không phải là sắc thô. Mà sắc tế thì không thể dùng năm giác quan để thấy, để nghe, để ngửi, để nếm, để đụng. Nghe, tức là không dùng thấy mắt, tai, mũi, lưỡi, thân để mà đụng chạm được nó. Mà giờ mình dùng tay mình đụng chạm cái tay của người nữ, mình nắm lấy, mình gọi là tôi nắm tay người nữ, thì có phải là mình nắm lấy sắc người nữ không? không nha. Ừ. Vậy cái tay người nữ nói là cái gì? Một người mà nắm lấy một cái, ví dụ một người nắm cái tay người nam hoặc một người nắm cái tay người nữ, thì người đó sẽ nghĩ rằng là tôi nắm tay người nữ hay tôi nắm tay người nam. Người đó nghĩ như vậy có đúng theo cái chân pháp không? Sai chân pháp. Người đó chỉ nắm theo chế định, nó không phải nắm theo cái chân pháp. Bởi vì sắc người nam, sắc người nữ là sắc tế, không thể dùng năm giác quan để mà nắm bắt được. Quý vị hiểu ý nghĩa này không? À, như vậy thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân gì đó, hay là những cái tướng người nữ mình thấy đi nhẹ, đi chậm chạp, đi nhẹ nhàng, đi uốn éo, lắc qua lắc lại giống như con rắn, gọi là gì đó, mình xào uốn khúc gì đó, hay qua đi ẹo qua ẹo lại, lượn tới lượn luôn. Những cái đó phải, có phải là sắc người nữ không? Không nha, không. À, mà đó chỉ là sắc cảnh sắc, mà nó chỉ biểu hiện cho sắc người nữ chứ không phải là sắc người nữ. Nó là biểu hiện, biểu hiện là cái ở bên ngoài. Ví dụ giống như là sư đắp y, thì cái đi y không phải là ông sư, mà cái y là cái biểu tượng bên ngoài của ông sư. Cái ông sư, cái biểu tượng bên trong của ông sư là gì? Cái biểu tượng ông, bên trong ông sư là gì? Cái hình thức là ông sư đó. Nhưng mà cái đó là chỉ là cái hình thức bên ngoài. Còn cái nội dung của ông sư, cái bên trong của ông sư đó là cái gì? Đó là giới định tuệ. Cái được gọi là một vị sa môn, cái được gọi là vị sa môn, nó gồm có hai phần là hình thức, thứ hai là nội dung. Cái hình thức là gì? Đắp y, đầu cạo tóc bỏ đúng không? Đại khái là đầu trọc đúng không? Đắp y đúng không? Mang bát, đó là hình thức thôi. Thì những vị mà cạo trọc, đắp y, mang bát, có phải là thật sự ông sư không? Ông đó cũng đầu trọc, cũng đắp y, cũng mang bát, mà ông đó phá giới, ông đó nuôi mạng tà hạnh, ông đó làm những chuyện tào lao, thì không phải là ông sư. À, mà ông sư đó là nội dung đó là gì? Giới định tuệ. Sao mà khóa chưa được, gọi điện mà ta giờ nghỉ mà giờ gọi điện không vậy? À, Mô Phật sư đang dạy nha em, chút nữa gọi lại. Dạ. Mai có chùa. Này. Ngày Chủ Nhật nó phải nghỉ đúng không? Ngày Chủ Nhật mình đi gọi điện qua. Nè, cái nội dung bên trong này là phải giới định tuệ. Mà bên trong này nó không có. Không có. Thì gọi là sa môn giả hiệu. Cái gì có nghe những từ đó không? Nếu như bên trong này không có giới, không có định, không có tuệ, thì được gọi là sa môn giả hiệu. Tức là không phải sa môn mà tỏ ra mình sa môn, không phải phạm hạnh mà tỏ ra mình có phạm hạnh. À, cho nên cái quan trọng ở chỗ này, mà cái giới định tuệ này quý vị có thấy được không? Có rờ được không? Có đụng được không? À, chỉ có cảm nhận mà thôi. Có nghĩa là mình thấy những cái gì đó, nó là vậy đó, cái giới hạnh đó, giới hạnh như thế nào? Có đo lường được không? Có biết có biết được vậy này giữ bao nhiêu giới không? Biết không? Ngay cả ông sư, quý vị là người giữ năm giới đúng không? Rồi quý vị giữ năm giới, quý vị trong sạch hay là quý vị dơ bẩn hay quý vị đó, thì hình thức là cư sĩ có năm giới, nó chỉ hình thức thôi. Nhưng nói vậy cư sĩ này có năm giới, chỉ cái người nào là bậc thánh mới biết được cái người này mà thôi. Còn bình thường không có nhớ, không biết được. Mà biết bằng cái người này biết là biết do cái tâm chứ không phải là biết do cái đụng chạm. À, cái vị này giữ giới này kia rất là biểu hiện của giới chứ không phải là giới. nắm được chỗ này không? Cũng vậy, cái mà quý vị nhìn á, đây là tướng người nam, đây là giọng nói người nam, đây là cách thức của người nam, nó chỉ là biểu hiện của cái tướng nam hay là tướng nữ mà thôi, tức là biểu hiện của sắc người nam hay sắc người nữ mà thôi. Còn sắc người nam, sắc người nữ quý vị không biết được, không thể thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng được. Thì ngài mới thắng qua xá, ngài cho ví dụ như sao? Không, ví dụ quý vị nghe ngẫm nghĩ cái này nha, để mà thấy là sắc tướng nam, sắc tướng nữ nó là sắc tế, sắc tế. Bây giờ quý vị biết trái xoài không? Biết trái xoài không? Trong trái xoài nó có cái mầm của giống xoài, có không? Thấy không? Thấy không? Nhưng mà biết nó có không? Biết nó có, không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không đụng được, đúng không? Đụng cái hột xoài thì mình chỉ đụng hột xoài thôi, chứ mình đâu có đụng được cái mầm hột xoài trong đó đâu. Có phải không? Bây giờ cho mà cái mầm giống của hột xoài, cái chủng tử hột xoài nó nằm trong cái hạt xoài, luộc hột xoài lên, bán nhuyễn ra, kiếm được cái mầm không? Không. Nhưng mình biết nó có không? Cái đó là mình chỉ cảm nhận thôi, chứ mình không thể chỉ ra được, đúng không? Rồi bây giờ nghe đây, bây giờ cái hạt xoài đó gieo xuống đất, nó gặp nước, rồi gặp chất ẩm, đúng không? Tạo thành rễ, đúng không? Cái rễ này bắt đầu lên cái thân cây, đúng không? Thân cây này nó có cành, nó cánh lá, lá. Cái người này thấy cành, lá, bông, nhánh hay cái gì của cây xoài đó, người đó nói là tôi thấy cây xoài như thế, nhưng mà thật sự là cái thân xoài nè, cái nhánh xoài nè, cái cành lá xoài nè, cành lá nó chỉ là biểu tượng cho cái hạt giống xoài, mà những cái đó không phải là hạt giống xoài. Quý vị nắm được ý này không? Có nắm được ý này không? Và người đó biết rằng là những cái thân xoài, cành xoài, lá xoài, bông xoài nó từ cái hạt giống xoài mà ra, nhưng tìm hạt giống xoài không thấy, không có. Nhưng mà biết chắc chắn nó phải là như vậy, đúng không? Thì cái rễ xoài nè, thân xoài nè, nhánh xoài nè, lá xoài nè, bông xoài nè là biểu tượng cho hạt giống xoài, không phải là hạt giống xoài. Người nào thường thấy cái lá xoài nó, tôi nhìn thấy hạt giống xoài, người đó nó đúng hay sai? Cái người nhà nào nhìn thấy cái lá xoài nói là tôi nhìn thấy hạt giống xoài, người đó nói đúng hay sai? Đúng hay sai? Quý vị thấy một cái tóc nữ nói là tôi nhìn thấy nữ tánh, đúng hay sai? Sai. Quý vị hiểu ý nghĩa này không? Nó chỉ là biểu hiện tượng thôi. Cho nên sắc nữ tánh nó nằm phía bên trong, không thể thấy, không thể nghe, không thể ngửi, không thể đụng. Và chỉ có cảm nhận bằng tâm thức. Cái gì cảm nhận được bằng tâm thức thì cái đó là sắc tế. Mà sắc thô là cái gì mình có thể dùng năm giác quan nhận định được. Còn cái nào không dùng được năm giác quan nhận định thì đó trở thành là sắc. Không nhận định được sao khô? Không dùng năm giác quan để nhận định được thì đó là sắc tế. Có hiểu chỗ này không? Hiểu chỗ này không? Cho nên đừng nói là tôi nhìn thấy người nữ sai. Đức Phật cái bảo rằng đừng có nắm giữ tướng chung ở chỗ này. Mà nói là tôi nhìn thấy người nữ là pháp quán nó không chấp nhận. Mà chơi pháp chỉ là chấp nhận pháp chế định thôi. Pháp thực tiễn tướng anh không thể nhìn thấy đó. Mà cái anh mà nhìn thấy, anh mà cái anh mà nghe, cái anh mà đụng chạm, cái anh mà ngửi á, ngửi tóc thơm mùi bông sen, bông gì đó, bông xuân siêu gì đó, biết xuân siêu không? Bột kết đó. Đây, cái đó là mùi hương chứ không phải là sắc người nữ, không phải. Quý vị có nắm được ý của nói không? Cho nên chúng ta phải nắm bắt được, nếu pháp quán thì chúng ta đi sâu vô để thấy rằng cái đó là biểu tượng, còn cái sắc người nữ không thể thấy được mà chỉ cảm nhận được mà thôi. Cho nên chúng ta mới nắm bắt được như vậy. Thì nói chung cái gì mà nó biểu hiện ra bên ngoài thì chúng ta nhận biết được rồi. Cái người nữ nó có một cái dính cái sắc người nữ này nè, nó làm nó từ cái tâm người nữ, mà chính vì cái sắc người nữ này nó khiến cho chúng ta nhận định được cái tâm của người nữ. Cái tâm của người nữ nó cực kỳ mềm yếu. Bởi vì sao? Vì nên cái tâm nó mềm yếu, nó mới thể hiện ra cái nét của người nữ là nó mềm mại, nó yếu đuối à, và nó không có được mạnh mẽ, nó hùng dũng, rất là yếu à. Do cái yếu đó nó dẫn tới một cái điều nữa, đây là một cái lý tương sinh nữa. Do cái yếu nó dẫn tới một điều nữa là gì? Là người nữ dễ tin, cực kỳ dễ tin, người nam khó lắm. Thì quý vị sẽ thấy người nam rất khó. Và rõ ràng rằng nhìn bao quát, nói về tôn giáo đó, thì đi chùa là số lượng nữ nhiều hơn số lượng nam. Nó có thể nhiều hơn tới 8 người đó. Có nghĩa là gì? 10 người đi chùa thì trong đó 8 người nữ rồi, chỉ còn lại 2 người nam thôi. Mà người nam, cái người nữ cái gì cũng tin, nghe cái gì cũng tin, khoái tin lắm. Cái tin là một cái điều, tin nhiều là nó tốt, không phải xấu đâu. Nhưng mà quá tin thì nó dẫn tới tà kiến. Vì sao vậy? Bởi vì tâm yếu đuối, nó phải cần có cái gì dựa. Mà cái gì, đó chính là cái niềm tin. Cái niềm tin là cần một cái để dựa. Cho nên cái gì cũng tin hết nè. Phật tử vậy đó mà vẫn tin ông địa thần tài nè, vẫn tin chú thuật nè, cũng đi tới chỗ này chỗ kia để mà lại cúng bái vân vân. Người nam ít lắm, không phải là không có nha, nhưng mà phần lớn ít lắm. Nhưng một khi người nam đã tin rồi đó là không thay đổi, khó mà thay đổi, khó là lay chuyển lắm. Còn người nữ thấy ai nói gì mà nghe cái hợp lý cái là bỏ bên này nhảy quan kia liền. Nói nôm na người nữ là đứng, có thể đứng núi này trong núi nọ, phần lớn là vậy chứ không phải hoàn toàn hết nha. Mà là như vậy đó, bởi vì cái tâm nó yếu đuối, chính yếu đuối nó thể hiện ra cái sắc yếu đuối, cái sắc nó mềm mại. Do cái tâm đó nó là như vậy. Cho nên chúng ta mới thấy rằng còn người nam cái tâm nó cứng rắn, cho nên thể hiện ra là cái tánh cứng rắn. Từ cái cứng rắn quá nó trở thành là gì? Ngang ngạnh, nó trở thành là hung hăng, nó trở thành là cố chấp. Mỗi cái nào nó cũng có cái nhược, cái khuyết, trong đó, tức là nó có một cái ưu, cái khuyết nằm trong đó hết. Mà ta tin một điều đúng đắn rồi là không bao giờ bỏ, đây là đặc điểm của người nam như vậy. Còn người nữ thì có đôi khi bỏ, cho nên chúng ta mới thấy cái mãnh lực, cái sắc tướng này nó đưa ra nó tính chất như vậy. Bây giờ chúng ta qua tới sắc tướng nam, cái trạng thái nam. Bodhisá hầu quá là biểu hiện sự cứng cỏi lan tỏa khắp thân thể người nam nha. Chúng ta phải nhớ cái định nghĩa là lan tỏa khắp thân thể người nam nha. Da mặt của người nam á đôi khi dày, cái lớp dày dày thiệt á, dày dày thực tế đó, da nó hơi dày hơn da người nữ. Cái da mặt của người nữ hơi mỏng hơn da mặt người nam, nên do cái sắc tố nam đó nó làm cho vậy, là nó cứng cỏi vậy à. Nhưng mà tuy nhiên da mặt người nữ lại dày hơn. Bởi sao? Bởi da mặt người nữ râu không đâm ra khỏi không nổi, còn da mặt người nam mỏng hơn, râu cũng đâm ra nổi. Cho nên da mặt người nữ dày hơn da mặt người nam. Bởi vì râu nó phải đâm thủng da mặt của người nam mà không đâm thủng da mặt người nữ được. Cho nên chúng ta nó đùa vậy thôi chứ không phải vậy đâu. Thì cái Bali có giải thích là Bodhisattva Phavo Buddhist sắc tăng, trạng thái tư cách nam quyền gọi là nam tánh. Nói chung là cái nam tánh nó có cái tính là cứng cỏi và nó tính là mạnh dạn. Người nữ không có tánh hùng dũng được đâu, mặc dù có tâm nội kiên cố vậy đó, nhưng mà không có tánh hùng dũng được. Mà người nam có tánh hùng dũng, đi ưỡng ạo quay vệ này kia. Người nữ không có, người nữ đi cũng cách bình thường nữa. Rồi, giữa nam giới và nữ giới có bốn điều khác biệt là: thứ nhất về cái bộ phận, đó là cái linh gâm, cái linh giá đó, nó khác nhau. Là hình dáng cơ thể, tay chân, sắc mặt của người của giới tính nó khác nhau, khác nhau. Đó là một. Thứ hai là hình tướng. Hình tướng nam thì nó thô kệch, còn hình tướng nữ thì nó thon thả, nó cũng dễ nhìn. Còn người tướng nam thì là nó bậm trợn, nó dạm dở, nó ghê tởm, nhiều cái đó. Rồi cái tánh nết người nam thì hùng dũng, cứng cỏi, cứng rắn. Còn người nữ thì sao? Nhu mì, bẽn lẽn, e thẹn, cắn móng tay, hay như vậy. Còn cử chỉ thì người nam đi đứng thô tháo mạnh mẽ, còn người nữ đi đứng nhẹ nhàng ảo lả, vân vân. Thì sách Tham Á Sang Yini có giải thích nam tính như sau. Được gọi là nam quyền là các bộ phận nam, nam tướng, tánh nết nam, cử chỉ nam, thái độ nam, hành động theo tính cách người nam, đây gọi là nam quyền. Nội cách mà y phục đó, dù rằng nó giống nhau chẳng hạn vậy, thì cách vận mặc y phục của người nam cũng khác với người nữ. Khác như thế nào? Người nam đó đa số vậy nè, áo hay quần đó lấy coi đúng rồi, mặc vô thôi, không có ngó mình trong gương đâu, không có xăm soi đâu. Tính cách người nam là vậy. Còn người nữ mặc cho xong ngó xong xuôi là phải vuốt cho nó phẳng nè. Người nam không có đâu nha. Người nam sáng thức dậy xong á lấy lược chải cạch cạch cạch xong. Còn người nữ không có đâu, chải cái cối cái đúng không, quẹt qua quẹt lại cho nó nằm đúng một chỗ, đúng không? Mới chịu. Đây nữ quý vị là người nữ, quý vị thấy là lúc mà sáng mà thức dậy mà chải đầu á, ngó trong gương coi chải vậy được không, nó có tóc thì nó nằm yên một chỗ không. Còn người nam không có đâu, thức dậy xong xúc miệng rửa mặt, xong rồi sẵn cái lược đó chải xong ra khoác áo vô ra quán ngồi uống cà phê. Người nữ không có, xăm soi cho đã. Đây là những tính chất của người nam người nữ khác nhau là như vậy. Thì chúng ta sẽ thấy rằng cái tay chân của người nam thì nó lớn, tay chân người nữ thì nó nhỏ. Bàn tay của người nam mà nhỏ đó, cái bàn tay mà nhỏ đó không làm được gì hết, không được làm lớn. Mà cái bàn tay người nam phải lớn, mà bàn tay của người nữ mà lớn á là coi như là làm gì cũng vụng về. Thường thường bàn tay của người nữ rất là nhỏ, bàn tay người lớn mà chà bè ra đó làm gì là hư cái đó. Bàn tay của người nam mà nhỏ đó thì không làm lớn được. Tầm cỡ anh giỏi lắm, tầm cỡ anh làm nhiều lắm, tới tổ trưởng anh leo xuống thôi, anh không lên được phó giám đốc đâu, anh đi xuống. Những cái bàn tay nó cũng là dấu hiệu của tướng pháp đó. Mà quý vị sẽ thấy là cái bàn tay người nam rất là lớn, nhưng mà bàn tay của người nữ nhỏ. Cho nên hai bàn tay đặt vô á, thì bàn tay người nữ nằm trọn vẹn trong lòng bàn tay của người nam. Không bao giờ cái bàn tay người nữ mà hơn được bàn tay người nam. Mà bàn tay của người nữ mà hơn bàn tay người nam thì dứt khoát về con này sẽ không có làm việc gì thành công đâu, làm gì cũng đổ vỡ tới đó. Tướng pháp nói như vậy đó. Cái này tướng pháp nói nha, không phải Sư nói nha. Về coi cái bàn tay mình coi nó lớn không, nó lớn quá thì đi thẩm mỹ viện cắt bớt đi. Cho nó nhỏ lại. Móng tay của người nam khác móng tay người nữ nữa. Móng tay của người nữ nó ngón tay nó thon thon, người nữ móng tay thon thon á, còn cái ngón tay của người nam nó giống như là cái con trùng uống lại vậy đó, nó cong cong rồi. không có thẳng đâu. Đó là những cái bộ khác nhau như vậy. Nhưng mà cái quan trọng cái là gì? Là cái bên trong, ở bên trong đó. Ai mà coi lại sửa lại, ai mà muốn làm người nam á, muốn làm người nam thì chỉnh trang lại cái tính chất của mình, làm sao giống người nam thì làm. Rồi, bốn ý nghĩa của sách tính nam. Thứ nhất là trạng thái là tư cách nam, tức là Bodhisattva quá lắc khả năng. Trạng thái là nam, đúng không? Rồi, thứ hai là phận sự là trình bày ra cách của người nam. Thứ ba là thành tựu là có những bộ phận người nam. Những bộ phận người nam mà điển hình nhất là gì? Thí dụ như là có râu, có ria. Đây là cái mà với cổ nó có cái cục ấy, của cái cổ đó. Ba cái này là nổi bật nhất, là nhìn vô là biết ngay. Như nhớ câu ca dao gì đó, đàn ông mà chẳng có râu là trẻ bạc nghĩa vô nghi gì đó chẳng hạn vậy. Phải nó nói cho chúng ta thấy gì đó. Và cái nhân gần cỏ sắc tứ, nhân gần cỏ sắc tính nam, sắc tứ nữ đều phải có sắc tứ đại, bởi vì nó là cái sắc y sinh. Tất cả những sắc y sinh phải có sắc tứ đại, nó làm cái nhân gần. Chúng ta có giáo trình đó rồi, nhưng cũng không cần phải nói rộng hơn, quý vị cũng nằm đấy, nó cũng dễ hiểu thôi. Thì một điều chúng ta lưu ý rằng là mỗi con người bình thường, không nói là những con người mà gọi là cái bị dị tật nha, những người bình thường thì có đầy đủ nhất là tám đồ sắc nghiệp mà thôi. Một con người bình thường chỉ có tám đồ sắc nghiệp mà thôi. Đó là gì? Đây là năm sắc thần kinh, rồi một sắc tánh, một sắc ký vật và một sắc mạng quyền. Hai cái sắc này thì chúng ta sẽ bàn sao, nhưng mà ở đây chúng ta chỉ nói tóm gọn là một cái người bình thường đó, nam hay nữ hoặc ngay cả loài thú nữa, loài thú một cách bình thường, con thú đực với con thú cái hay con gà trống hay con gà mái, thì mỗi thứ nó cũng chỉ có tám loại sắc nghiệp này mà thôi. Tức là người nữ sẽ không có sắc tính nam và người nam sẽ không có sắc tính nữ, ngoại trừ có những người gọi là vô căn. Người vô căn là cái người mà không có cái bộ phận nam hay nữ, tức là cái bộ phận sinh dục nam hay nữ đó. Cái người này, cái dân gian người ta thường gọi cái một tên nữa gọi là bà bóng. Vậy thì hỏi quý vị rằng, quý vị có coi phim Tàu không? Có ai coi phim Tàu không? Phim Tàu có cái được gọi là công công. Biết cái từ này không? Thì công công là cái gì? Công công là hoạn quan. Hoạn quan là chỉ cho cái người con trai lúc còn nhỏ đó, nghèo quá mới đưa vô cung. Thì cái đứa bé này nè, nó bị hoạn đi, tức là nó bị thiến đi đó. Rồi sau này nó không có được việc gì hết, nó chỉ có nước là phục vụ cho mấy bà cung phi mỹ nữ ở trong cung mà thôi, không có làm chuyện lộn xộn được. Thì như vậy cái ông hoạn quan này, ông công công này đó là nam hay nữ? Nam hay nữ? Nam nha. quý vị đừng nghĩ rằng cái người này là vô căn, không phải. Người này vẫn là người nam, vẫn có những cái rạo rực, có những cái đó, nhưng mà không có ấy nữa, nó bị một cái tâm bệnh khủng khiếp mới phải ra. Chứ đừng có nói là nó là vô căn. Vô căn là nó không có bộ phận đó, còn này có bộ phận mà bị cắt bỏ. Ví dụ giống như quý vị biết cái dân gian nó có một cái trường hợp gọi là thiến con heo không? Con heo thiến biết không? Vậy con heo đó là con heo đực hay heo cái? Con heo đực, nhưng mà bị thiến đi nó không có thể mà làm việc truyền giống được. Nhưng mà nó là con heo đực, không phải là con heo vô căn, hiểu chỗ này không? Cho nên hỏi rằng có nhiều người hỏi như này, lúc này sư có bệnh hoạn gì không mà sao yếu đuối vậy? Sư nói là bệnh thì có, hoạn thì không. Còn một dạng người nữa trong kinh điển nghe là gọi là lưỡng căn. Lưỡng căn ở trong kinh điển chúng ta có là trong tăng luật là nếu như ông này là lưỡng căn á, ông này là xuất gia rồi mà phát hiện ông này là lưỡng căn á, lập tức trục xuất ngay, không có để trong đó. Nếu là vô căn cũng trục xuất ngay, là phải tẩn xuất liền, không có để yên đó. Lưỡng căn là gì? Hay lưỡng căn này nó có hai dạng, một dạng là lưỡng căn nam, một dạng là lưỡng căn nữ. Khi quý vị đọc thấy cái từ mà lưỡng căn, quý vị phải biết phân biệt rằng cái lưỡng căn này nó có hai loại, một loại là lưỡng căn nam, một loại là lưỡng căn nữ. Cái lưỡng căn nam là gì? Lưỡng căn nam là cái người nam, người nam. Mà khi mà người nam này đó mà có tâm luyến ái với một người nam khác, năm nay bây giờ người ta gọi là gì? Năm nay bây giờ cái chứng bệnh thường đó người ta gọi là gì? BD đó. Quý vị nghe cái từ BD không? Nhưng mà cái BD đó nó khác cái người lưỡng căn này nha. Cái người nam này, mà khi mà nó có ái luyến một người nam khác, ái luyến một người nam, thì lập tức nó xuất hiện bộ phận nữ ngay, và nó quan hệ với cái người nam luôn. Thì trong trường hợp đó là cái người nam này, lưỡng căn nam này, là nó xuất hiện bộ phận nữ và nó sẽ quan hệ với người nam. Trong trường hợp này đó, cái sắc tố nam đó, sắc tố nam đang có đó, tức là cái sắc tính nam đang có đó, nó bị diệt mất, nó nhường bước lại cho sắc tố nữ, tức là cái sắc nữ nó sanh khởi lên, nó mới hiện bày được cái bộ phận nữ. Và cái người này vừa quan hệ được với cái người mà lưỡng căn nam này nè, quan hệ được với người nữ, đồng thời cũng quan hệ được với người nam luôn. Và cái người này nè, người lưỡng căn nam này có thể làm người nữ có mang, bởi vì họ là người nam mà, cho nên họ có thể quan hệ được với cái người nữ, và người nữ họ sẽ làm cho người nữ có mang được. Và đồng thời họ cũng có, khi ái luyến người nam thì họ cũng quan hệ với người, tức là lúc đó người đó sẽ trở thành là vợ của người nam này đó. Đây gọi là lưỡng căn. Bây giờ cái lưỡng căn nữ, là người nữ, thân của người là người nữ, người nữ này cũng có thể là có chồng đàng hoàng, có chồng, cho nên người nữ này có chồng thì có cái là mang thai cũng có, chồng mang thai là bình thường đúng không? Vậy là một. Nhưng mà cái người nữ này đó, khi mà ái luyến một người nữ khác, thì lập tức bộ phận nữ biến mất, nó trở thành là bộ phận nam ngay. Và khi đó nó cái sắc nữ tính nó biến mất, nó bị diệt đi, nó nhường cho cái sắc nữ tính, nó nhường cho sắc nam tính sanh lên. Và cái người lưỡng căn nữ này có thể làm người nữ mang thai. Đó là cái tính chắc hỏi. Cho nên cái hiện tại đó mà mình thay đổi giới tính đó, nó chẳng là dùng cái thủ thuật hiện đại thôi, nhưng mà cái bên trong đó, nếu như có ái luyến mà nó sanh khởi lên, nếu như không có ái luyến sanh khởi lên không thể đổi được, có ái luyến sanh khởi lên thì lúc đó mới có thể đổi được. Lưỡng tánh là lưỡng căn. Hiện nay thì không có. Hiện nay thì không có, nhưng mà thời Đức Phật có. Ở giờ nó xuất hiện lưỡng cái xuất hiện hiện tại trên thời Đức Phật thì có, bây giờ thì không cái. Giờ không đấy nữa. À, chúng ta mới nắm bắt được vậy ra thôi. Cho nên đối với một chúng sanh chỉ có nhiều nhất đó là có 8 cái đoàn sắc nghiệp mà thôi. Nên khi nói ra như vậy đó để quý vị thấy rằng có người có thể bắt bẻ rằng đối với người lưỡng căn thì sao, thì câu trả lời sẽ là gì? Khi mà cái người lưỡng căn này khi mà ái luyến một người nam chẳng hạn vậy, thì sắc nam tính nó biến mất để cho sắc nữ tính nó khởi lên. Khi cái người nữ này mà luyến luyến với một cái người nữ khác chẳng hạn vậy, thì sắc nữ tính biến mất để sắc nam tính nó khởi lên. Thì trong cái thời điểm nó cũng chỉ có 8 sắc mà thôi, nó không có tới sắc thứ 9. Quý vị hiểu ý nghĩa này không? Cho nên mới trình bày như vậy. Cái đây là đúng ra là không nên trình bày thấy nó cũng kỳ cục đúng không? Thấy nó cũng không có được thanh tao lắm, nhưng mà nói ra cho quý vị nắm bắt thôi chứ không có ý nghĩa gì hết. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bước qua cái sắc tiếp, tức là sắc ý vật này. Sắc ý vật này giáo của thú ru bá. Cái chữ ha đa giá có nghĩa là trái tim. Ha đa giá cũng có nghĩa là thì trong sách của ngài Bất Thắng Hồ Sá cũng có, trong sách của ngài Anuruddha cũng có. Anuruddha tác giả bộ Abhidhamma Sangha cũng có nói rằng cái sắc trái tim này nó là chính là một cái số máu. Trái tim nó có cái hình dáng giống như là bông sen úp ngược. Đúng rồi, bộ sanh tam á sanh ni chưa không có nói tới cái này. Tại vì nó là bất định. Tham á sanh ni nói là bất định. Cho nên cái nào bất định thì tham á sanh ni không đề cập tới. Thì do tính chất bất định của nó. Nhưng mà cái bộ sớ giải của Abhidhamma Sangha Há tức là thắng pháp và biểu luận của ngài Anuruddha. Ngài hiện nay đây là cái bộ giáo trình có hệ thống ghi dục pháp ở các nước luôn, từ Thái Lan cũng có, Miến Điện cũng có. Đây là bộ giáo trình dạy trong cái Abhidhamma và bộ Visuddhi Magga. Tức là thanh đạo thì cho rằng là sắc ý vật đây là một cái số máu nằm ở phía này nè, nó khoảng bằng một bụm máu thôi, bụm máu là nó chính là sắc tới tim trong đó. Ở đây là một ý kiến của các ngài này. Và cái ý kiến của ngài này không phải là không có cái cơ sở, không phải là nói một cách mà không có cái dẫn chứng ở đâu hết. Dẫn chứng là gì? Là đối với những vị mà có thiên nhãn minh, xin lỗi, có tha tâm minh, cái vị mà có tha tâm minh á, trước tiên cũng phải có cái thiên nhãn. Do có cái thiên nhãn này nè, họ cho nên trong cái một số máu nằm trong này nè, vị này đưa thiên nhãn này mới đưa vô thấy được, các bạn thấy được cái số máu nằm trong cái chót trái tim này nha. Và tùy theo màu sắc chỗ cái số máu nằm trong cái chót trái tim này đó, thì đó mới về sau mới biết được là cái màu sắc, ví dụ màu sắc hồng nó là thiện, màu sắc mà đỏ hực đó, đó là tâm sân. Cái hàng bài, cái màu sắc mà nó xanh đậm, cái số máu này các vị đó mới biết được cái tâm người khác. Nên đây là một cái cơ sở mà để cho các vị đó nhận định rằng chính cái sắc ý vật nó chính là một cái số máu để mà tâm nó nương lên trên đó đó. Thì nó là một số máu trong trái tim như vậy. Bởi vì những vị có thiên nhãn sẽ nhìn vô đó, thấy được cái số máu có màu sắc như thế nào, thì biết được người đó có tâm như thế nào. Cho nên chúng tôi nói với quý vị rằng cái sắc ý vật là trước tiên nó là sắc gì? Nó sắc đế, nhưng mà nó là sắc gì? Nãy giờ chúng ta đang học sắc gì? Thì sắc ý vật nó là sắc gì? Biết là sắc đế, nhưng mà ngoài sắc đế ra nó còn là sắc gì nữa? Chúng ta đang học sắc gì? Chúng ta đang học sắc gì? Sắc nghiệp đúng không? Chúng ta đang bàn tới sinh, đang bàn sắc nghiệp đúng không? Vậy sắc ý vật phải là sắc nghiệp không? Cái hỏi vậy không biết nó là sắc gì nữa trời. Đang học sắc ý vật, hỏi sắc ý vật là sắc gì không biết. Đang học về sắc nghiệp đúng không? Trong sắc nghiệp có sắc ý vật đúng không? Vậy sắc ý vật là sắc gì? Sắc nghiệp. Câu hỏi đơn giản nữa, đâu có gì đâu mà phải nhăn mặt. Mà sắc ý vật là nơi nương của tâm. Cái câu định nghĩa này nó rất là biệt nha. Sắc ý vật là nơi nương của tâm. Và cho nên khi cái tâm nương ra, cái đây là một cái số máu chẳng hạn vậy, cái tâm nương vào trong này, khi cái tâm nương vào đây thì trong từ sắc máu này nó biểu hiện cho cái tâm đó. Quý vị hiểu ý nghĩa này không? Cho nên người ta mới biết được cái tâm này. Nói cách khác nữa là chính cái tâm này nó tạo ra cho một cái màu của sắc ý vật. Nói cách khác là cái tâm đó nó tạo ra một cái màu sắc của sắc ý vật. Thì nói cách khác thì hiểu rằng cái sắc ý vật là cái nơi nương của tâm. Nếu sắc ý vật xấu thì tâm nương cho đó phải là tâm tốt hay xấu? Nếu sắc ý vật tốt thì nơi nương đó là tâm tốt hay tâm xấu? Nếu sắc ý vật tốt thì nơi nương đó là tâm tốt hay tâm xấu? Tâm tốt nha. Mà tâm sắc ý vật từ sắc nghiệp mà ra đúng không? Nghiệp có bao nhiêu nghiệp tạo sắc nghiệp? Bài này học rồi, câu này học rồi. Có bao nhiêu nghiệp tạo sắc nghiệp? Cái bài này học rồi. Cái gì? Có bao nhiêu nghiệp? Mày tính đi. Sai nghiệp. Nó tính động bao nhiêu nghiệp? Mấy? Không phải 29. Vô tham vô sân si thuộc về thiện rồi, đâu có tính được nữa đâu. Nè, cái nghiệp, cái nghiệp mà tạo sắc nghiệp đó, chúng ta nếu gọi là nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện là nói gọn đúng không? đúng không? Nhưng mà nghiệp như nghiệp này, nghiệp thiện có bao nhiêu nghiệp, lấy nghiệp bất thiện có bao nhiêu nghiệp bất thiện, bất thiện nghiệp thiện có bao nhiêu, là 8 đúng không? Này không, đây nữa là 4 nữa là nhiêu rồi? 29 không? 10, 19, 29 đủ chưa? Chưa còn 4 cái nghiệp thiện siêu thế nữa mà. Còn 4 nghiệp siêu thế nữa, 4 tâm siêu thế thì phải là nghiệp thiện không? Phải 4 tâm siêu thế là phải là nghiệp thiện không? 4 tâm siêu thế là có tâm sở tư trong đó không? Tâm sở tư phải là nghiệp không? Và tâm siêu thế phải là tâm thiện không? Có phải tâm siêu thế là tâm thiện không? Tâm đạo đó có phải tâm thiện không? À, nó là tâm thiện thì 4 cái tâm sở tư trong đó phải là nghiệp thiện không? Như vậy tổng cộng có bao nhiêu nghiệp? Bao nhiêu nghiệp? Mấy? 30. Phải 33 không? Trong đó có bao nhiêu nghiệp tạo sắc nghiệp? Nghiệp thì có 33 nghiệp. Nhưng mà trong 33 nghiệp nó có bao nhiêu nghiệp tạo sắc nghiệp? 25 là bao nhiêu? Trừ bao nhiêu? Cái bài này học rồi. Trừ 4 nghiệp vô sắc, 4 nghiệp thiện vô sắc. Bởi vì nó là nghiệp thiện vô sắc thì nó không có tạo nghiệp nữa. Nếu như nghiệp thiện vô sắc nó phải cho cái tâm quả đó, từ tâm quả nó mới cho cái tâm mới tạo sắc nghiệp. Bây giờ cái nghiệp giờ chúng ta mới thấy một cái chuyển dịch của nó như vậy, cái đường đi nó như vậy. Giờ tâm sở tư, trong tâm tham có phải không? Trong ta thì nó tạo ra cái sắc nghiệp tục sinh, được không? Để khi mà tạo được sắc nghiệp tục sinh, nó phải có một cái tâm tục sinh đúng không? Mới có tâm tục sinh để mới tạo ra sắc nghiệp tục sinh. Tâm tục sinh này là tâm gì? Tâm tham cho tâm tục sinh nó sẽ là tâm gì? Tâm tham cho tâm tục sinh, tâm tham là sao? Nó tâm quả gì? Tâm quả gì làm việc tục sinh? Quan sát thọ xả quả bất thiện. Tâm quan sát thọ xả quả bất thiện đủ rồi, nó phải là vô nhân rồi, nó không phải là hữu nhân được. Như vậy thì cái tâm tham này, mọi người tham luyến nhiều quá đúng không? Sau thì chết, cái tâm tham nó quay ngược trở lại, nó sẽ cho một tâm quả. Chính là tâm quan sát thọ xả đúng không? Bất thiện đúng không? Thì cái tâm tham này dẫn xuống 4 khẩu cảnh đúng không? Thì khi cái tâm tục sinh nữa mới vừa sanh lên, tâm tục sinh sanh lên ở ngay tiểu sắc na sanh, tiểu sắc na trụ, ngay tiểu sắc na diệt. Thì ngay tiểu sắc na sanh này nó có đòn sắc nghiệp sanh lên đúng không? Có phải không? À. Đòn sắc nghiệp sanh lên này được gọi là tên gọi là gì? Đòn sắc nghiệp tục sanh. Bởi vì nó ngay cái thời điểm tục sanh mà. Rồi qua tới sắc trụ này nó có một đòn sắc nghiệp sanh lên nữa, thì đòn sắc nghiệp này được gọi là gì? Đòn sắc nghiệp bình nhật. Để bình nhật là kể từ cái sắc na trụ này trở đi về cho đến cái sắc na trụ của tâm diệt, tâm tử đây có sanh trụ diệt. Thì từ sát na trụ của tâm tử trở về cho đến sát na trụ của tâm tục sinh, thì cái thời điểm này được gọi là thời bình nhật. Còn ngay sát na có tâm tục sinh này được gọi là thời tục sinh, và ngay sát na diệt của tâm tử này được gọi là thời tử. Và chúng ta có ba cái thời gọi là thời chân pháp, là tục sinh, bình nhật, thử. Nắm được chỗ này chưa? Thì ngay tiểu sắc na sanh của tâm tục sinh được gọi là thời tục sinh. Sắc nghiệp sanh ra ở ngay cái thời điểm đó được gọi là sắc nghiệp tục sinh. Rồi tiếp theo, từ cái sắc na trụ trở lên cho chỗ này, cái sắc nghiệp sanh ra thì được gọi là sắc nghiệp thời bình nhật. Nắm chưa? Và cái sắc nghiệp ở đây nó sanh lên được gọi là sắc nghiệp diệt, đúng không? Rồi sắc nghiệp tử, đúng không? Phải không? Sai. Ở chỗ này không có sắc nào sanh lên nữa hết, nó chỉ có diệt mà thôi, chứ nó không có sanh lên. Tới đây nó chỉ có diệt thôi chứ không có sanh lên nữa. Nó sanh nữa nó còn tồn tại sao? Chúng ta nó chưa chết được. Cho nên tới đây chỉ có diệt mà không có sanh nha. Đừng có nghe cái theo máy móc, cái sắc nghiệp sanh lên vào thời bình nhật là sắc nghiệp tục sinh, phải không? Phải rồi. Sắc nghiệp sanh lên trong thời bình nhật là sắc nghiệp bình nhật, phải không? Phải rồi. Sắc nghiệp sanh lên trong thời tử là sắc nghiệp tử, phải không? Phải rồi nữa. Không có nha, đừng có máy móc như vậy, phải tập suy nghĩ. À, vậy bây giờ cái sắc nghiệp nè, cái chúng ta đã nói là cái sắc nghiệp này nè, nếu sắc nghiệp tốt thì tâm tốt nó nương vào, đúng không? Sắc nghiệp xấu thì tâm xấu nó đưa vào, đúng không? Có hiểu cái hiểu ý chỗ này không? À, do đó chúng ta thấy rằng á, cái ngày bữa tháng qua sáng ngày, ví dụ sao nè, à, ví dụ giống như á, là một con ong hay một con bướm, nó chỉ đi đến cánh hoa mà thôi, nó không bao giờ đi vào cái đống rác, nó đi vào cái ống cống, không bao giờ, nó chỉ đi đến cái cánh hoa thôi. À, hay là một vị vua đi vào trong vườn ngự uyển, cái vườn ngự uyển mà sạch sẽ nè, tươi mát này kia, thì vị đó sẽ ở trong vườn ngự uyển lâu. Nếu như cái vườn ngự uyển mà dơ giấy bẩn thỉu này kia, hôi hám, thì ông vua tới cái thì ra liền. Cũng vậy, chính vì cái sắc này nó có tốt đẹp thì ta cái sắc ý vật này tốt đẹp thì cái tâm mới sanh lên, mới nương trú này đó. Cũng giống như con ong, nó chỉ đi tới cánh hoa mà thôi, nó không đi tới cái đống rác là không bao giờ đi tới. Vậy con ong thì ví như tâm đạo, cánh hoa giống như sắc ý vật, sắc ý vật tốt thì cái tâm đạo mới sanh khởi lên. À, mà sắc ý vật này tốt đó, nó tốt hoàn thiện đó. Bởi sao? Bởi vì cái hành giả đó, hành pháp quán kể từ sanh đi, sanh diệt trí ra đi. Cứ mỗi sanh diệt trí mà trí là thiện hay bất thiện? Tâm thiện hay tâm bất thiện? Tâm thiện hay tâm bất thiện? À, như vậy thì tâm thiện này nó tạo ra một sắc nghiệp thiện hay sắc nghiệp, quên, sắc nghiệp tốt hay sắc nghiệp xấu? Mà nó như vậy thì dần dần nó đi tới cái trí gọi là Sankharupekhanyana. Tức là cái trí từ sinh diệt tuệ này, nó đi tới cái trí này, nó chặn trải qua một chặng đường rất là dài, và nó cứ liên tục như vậy, thì cái sắc ý vật này nó càng ngày nó càng trong sạch hơn, đúng không? Hiểu chỗ này không? À, cho nên khi tới đây, khi nó đã rất trong sạch rồi đó, và cái trí được chuyên mãn đó, thì tới đây là nó giọt lên, khi năm quyền đầy đủ, nó giọt lên một cái tới là ở núi Lô Má nha ná, tức là thuận thứ trí nó giống như là một cái đầu cầu á, nó bắt từ bờ bên này, bắt qua bờ bên kia. Bờ bên này là hiệp thế, bờ bên kia là siêu thế, và nó chiều với hiệp thế, nó cũng chiều với siêu siêu thế, để nó bắt lên. nó bắt lên thì cái người nó đi trên cầu ở chính giữa cầu nó chính là cái gotrafu trí, tức là chuyển tập trí. Đó là chuyển tập trí ở chi giữa đó, để giữa đó thì đã thấy được niết bàn rồi, nhưng mà chưa xác trừ phiền não, và tiếp tục qua bên kia luôn là xác trừ phiền não. Cho nên cái vai trò sắc ý Phật này nó cực kỳ quan trọng. Nếu như nó không có trong sạch, tức như nó là cái tâm thiện mà nó tạo ra sắc ý Phật á, mà nếu mà tâm thiện không có thì tạo ra sắc ý Phật, thì sắc ý Phật nó phải là sắc ý Phật xấu không? Tâm thiện thì tạo ra sắc ý Phật tốt đúng không? Vậy tâm không thiện tạo sắc ý bậc tốt hay xấu? Xấu thì làm sao tâm đạo sanh lên? Tôi hiểu chỗ này không? Đây là sự tương quan cực kỳ giữa vật và tâm. Chúng ta phải nắm bắt được như vậy. Cho nên cái đây là chúng ta nói rộng ra thôi để nắm bắt được. Cho nên đừng có khinh thường, đừng có nghĩ rằng cái tâm sanh lên là có nó nương vô sắc ý bậc thì đúng rồi. Nhưng hả? Nhưng mà nếu như nó không tiếp xúc được, sắc ý vật nó cũng là một số máu đó trong thơ thôi, nó có gì đâu. Khi mà nó thai tim không phải là hoàn toàn lúc nào cũng thành công nha, có những người sống được, có nhiều người sống không được nha. Cái trái tim nó chẳng qua là chỗ đi chứa cái số máu thôi, nó thay tim chứ đâu có thay máu đâu. Cái máu nào? Cái chỗ trái tim này nè, chỗ trái tim này nè là nó nơi nó chứa số máu, mà chính số máu đó mới là sắc ý vật, chứ không phải chỗ trái tim là sắc ý vật. Sao không có trái tim? Ra có tâm thức được vậy, nó cái này đang nói về trái tim thôi nghe. Nó sắc ý vật, nhưng mà đây đang nói về cái luận thuyết, đang cái chủ cái ý kiến của ngài Anuruddha với ngài Bố Thí Quan Sát thôi, chưa nói tới ý kiến của Đức Phật. Mà nãy giờ đang nói về cái ý kiến của ngài Anuruddha và Bố Thí Quan Sát, chưa nói ý kiến của Đức Phật. Cho nên Tham Má Sanh Ni không có đề cập tới sắc ý vật ở chỗ này, bởi vì nó có tính chất bất định. Mình đang bàn về cái chỗ này, cái luận điểm này thôi, hiểu chưa? Cho dù là có trái tim thì cái trái tim cũng chỉ là cái chỗ để chứa, nó cái vỏ để chứa số máu đó thôi. Nó cái số máu đó nó không ảnh hưởng cái chỗ trái tim. Nắm được chỗ này không? Bây giờ chúng ta đang nói về cái hatha giá là trái tim, nó là như vậy. Bây giờ chúng ta muốn quay trở lại ý kiến của Đức Phật, nghĩa là Đức Phật ngài không có chỉ ra sắc ý vật là cái nào cả, không có chỉ ra. Cho nên Tham Má Sanh Ni không đề cập sắc ý vật ở chỗ này, tại không có một cái chỗ nào để là gọi là nhất định cả, nó là bất định nha. Thì điều đó ngài luận sư theo tập của Bát Thanh Á, tức là tập thứ 7 nha, thì cái ngài mới có một cái ý kiến như vậy. Nè, chúng ta trong giáo trình quý vị cũng có cái phần chúng tôi trích dẫn đó. Là về sắc ý vật ở trong bộ Bát Thanh Á, bộ vị trí đó là bộ thứ 7. Nè, trong phần nói về vật sinh tiền y duyên, tức là quách thú bú rê cha tá. Quách thú là vật, bú rê là trước đó, cha tá là sinh ra. Quý vị thấy, đọc có thấy chỗ đó chưa? Có thấy chưa? Nè, trong cái phần mà vật sinh tiền y duyên, tức là quách thú bú rê cha tá, nít sa giá là nương nhờ. Rồi bách cha giá là duyên. Duyên nương nhờ từ vật sinh trước. Bú rê cha tá tức là bú rê là trước đó, quách thú là vật. Quách thú bú rê cha tá tức là vật sinh trước. Là nơi nương, nít sa giá là nơi nương, là duyên. Trong cái bộ đó thì về phần sắc ý vật thì đã có ghi nhận như sau, đây là cái lời dạy của Đức Phật đấy. nó xá giá bách cháy vô tí. Là y duyên là gì? Văn ru băng nít xá giá má nô tha tú chá má nô vinh nha ná tha tú chá. Quách banh tí, tức là ý thức giới, ý giới và ý thức giới cùng với hành vi nương sắc nào. Ý giới, giới là mấy tâm, ý giới là mấy tâm, ba tâm là gì? Người ta ấy bỏ quên này hết trơn rồi. Hai tâm tiếp thâu và tâm khai ngủ một, gọi là ý giới. Rồi ý thức giới là gì? Ý thức giới là bao nhiêu tâm? Sao 76? Mấy chi pháp này không nắm thì khi do mấy thuật ngữ này là rối lên á. Đúng rồi, 89 trừ cho, đúng rồi, 13 thì còn lại là 80, 76. 76 là bao nhiêu tâm, kể ra coi. Trừ ngủ xong thức là 10 rồi đúng không? Trừ 3 ý giới là 13 rồi đúng không? Thì phần còn lại là ý thức giới đúng không? Nó gồm có là 2 tâm bất thiện đúng không? 3 quan sát đúng không? Khai ý môn đúng không? Rồi 24 tâm dục giới đúng không? 24 tâm tâm tình hảo dục giới, 15 27 tâm đáo đại đúng không? Và 8 tâm siêu thế. Làm sao bản niêu chi pháp nằm trong ốc đó, nói tới là thấy được nó. À, thì cái đó là ý thức giới, nó nương sắc ý. Và ngủ xong thức, mỗi hai đôi thức nó nương là thần kinh nhãn đúng không? Nhãn thức nương thần kinh nhãn đúng không? Nhĩ thức nương thần kinh nhĩ đúng không? Tỷ thức nương thần kinh tỷ. Thiệt thức nương thần kinh thiệt đúng không? Và thân thức nương thần kinh thân đúng không? Tức là năm vật đúng không? À, thì còn lại dòng vật thứ sáu. Vật thứ sáu là ý vật đúng không? Và sáu vật, vật thứ sáu là ý vật. Ý vật thì chỉ có ý giới và ý thức giới nương mà thôi. Ý giới ba tâm, ý thức giới 76 tâm, là như là 89 tâm. 89 tâm trừ ngũ sông thức ra thì ngũ sông thức nương theo năm vật rồi. Thì ý vật thì chỉ có từ 10 thì còn đây là 79 tâm vậy thôi. Nắm được chưa? À, thì Đức Phật dạy rằng là ý giới và ý thức giới cùng các pháp nương sanh ở sắc nào? Ý giới và ý thức giới cùng nương sanh ở sắc nào? Thì sắc đó là sắc ý vật. Họ rõ ràng trong kinh văn cũng có một cái đoạn như vậy, trong Trung Bộ cũng có, Trường Bộ cũng có. Mà Đức Phật ngài dạy rằng vị tỳ khưu sau khi đi khất thực xong rồi, thọ dụng vật thực xong rồi, vị ấy đi vào nơi thanh vắng, nếu là trong rừng cái cội cây đó, ngồi ban lăng cá, tức là ngồi kiết già đúng không? Ban lăng cá ngồi téo chân á, chữ ban lăng cá ngồi téo chân mà Hòa Thượng Minh Châu thường dịch là kiết già đó, tức là một tư thế rất chắc chắn, rất téo chân vậy nè, rất chắc chắn. Kiết là chắc chắn đó. Mà nó vững mạnh, già là vững mạnh, bán già là nó vững có 50% thôi. Và nó nhớ nha, trong luật nó nói rằng vị tỳ khưu ni hành thiền không được ngồi xếp bằng. Tỳ khưu ni ngồi hành thiền không được ngồi xếp bằng, chỉ mà hình như sư có nói rồi đúng không? À, chỉ ngồi vậy rồi quẹo chân ra ra nè, chỉ được vậy thôi. Thì khi kinh văn nói là vị tỳ khưu sau khi thọ thực xong rồi, đi vào nơi thanh vắng, tức là ở gốc cây rừng, ngồi tréo chân lưng thẳng. Đây là một tư thế hành thiền. Ngồi hành thiền bắt buộc phải lưng thẳng, lưng mà khom khom vậy là thua nha, thua trắng. Làm sao phải gồng lên cho nó cứng, lưng thẳng, băng lên, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt. À, cái chữ chữ này mới là quan trọng nè. Đặt niệm trước mặt mới mới thấy cái sắc ý vọng nằm ở đâu. Cái chữ đặt niệm trước mặt. Mà như cái phần này cũng sẽ là cũng đã giải rồi. Niệm trước mặt. Đặt niệm trước mặt thì các ngài giáo thọ sư giải thích này là đối với người mà có mũi ngắn, cái mũi cắn thì cái hơi thở nó sẽ đi vô, nó sẽ đi vô đây, đi vô chỗ cái lỗ mũi này, nè chỗ lỗ mũi này, vô. Còn đối với người mũi dài đó thì cái miệng nằm đây, cái mũi dài nó che xuống cho nên hơi thở đụng đây cũng được, nó phải đi vô được đây, à, nó sẽ chạm vô cái môi trên, chạm môi trên mới đi vô trở lại. Cho nên cái vị mà cái môi cái mũi dài, mũi giống mũi két á, hẹp gì xuống á, thì chú ý ở chỗ cái môi trên chỗ này nè, để hơi thở đi vô, nó cái chạm đây nó mới hất mạnh lên nên mới vô trong cái lỗ mũi được. À, thì cái tất cả hành thiền, câu khẩu quyết, hành thiền vô thiền quán hay thiền chỉ cũng lấy xúc để mà ghi nhận xúc cái chỗ đó là nó sanh khởi lên, lấy xúc. Không có xúc là quý vị sẽ không nắm bắt được đâu. Đức Phật dạy rằng trong bài kinh Cội Rễ sẽ dạy cái này, tất cả các pháp lấy dục là nền tảng, lấy tác ý làm sanh sinh khởi, lấy xúc là tập khởi, lấy thọ là tụ hội. Bất kỳ cái gì cũng vậy nha. À, có người hỏi sư là cái tại sao gọi là lấy sọ thọ làm tụ hội. Vô quý vị hành thiện hay hành bất thiện, hay là hành không thiện không bất thiện, hay là tạo một nghiệp thiện hay tạo một nghiệp bất thiện, hay tạo nghiệp vừa thiện vừa bất thiện, hay tạo nghiệp không thiện không bất thiện, tất cả nó cũng quy vào cho một kết quả là có thọ, không có cách nào mà thiếu thọ được hết á. Cho nên Đức Phật dạy rằng lấy thọ làm nơi tụ hội. Dù có tạo nghiệp bất thiện thì nó có dẫn tới thọ không? Tạo nghiệp bất thiện có dẫn tới thọ không? Nó là thọ gì? Thọ khổ. Tạo nghiệp thiện có dẫn tới thọ không? Nó là thọ gì? Thọ lạc. Thọ và tạo nghiệp không thiện không bất thiện có dẫn tới thọ không? Thọ gì? Cái tạo nghiệp không thiện không, xin lỗi, tạo nghiệp vừa thiện vừa bất thiện có dẫn tới thọ không? Vừa thiện vừa bất thiện có dẫn tới thọ không? Phải có thôi. Nhưng mà thọ là thọ gì? Nó vừa khổ mà vừa lạ. Nó điển hình như chúng sanh địa cầu nè, chúng sanh địa cầu nè, những con người mình nè, có lúc vui có lúc buồn phải không? Có lúc sung sướng có lúc đau khổ đúng không? Đây là ảnh hưởng của cái nghiệp vừa thiện vừa bất thiện đấy. Còn mà thuần nhất về thì thiện, họ là đạt nghề thiện đó. Đức Phật chỉ là cõi biến tịnh thiên. Biến tịnh thiên ở cõi này hoàn toàn là lạc mà thôi. Biến tịnh thiên là cõi nào? Biến tịnh thiên là cõi nào? Tam thiền. Nhị thiền phải lấy chữ quan, lặp đi lặp lại hoài. Nhị thiền phải lấy chữ quan, tam thiền lấy chữ tịnh, sơ thiền lấy chữ là phạm chúng thiên, phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên. Nhị thiền lấy chữ quan là thiểu quan thiên, vô lượng quan thiên, biến quan thiên. Tam thiền lấy chữ tịnh là thiểu tịnh thiên, thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên và biến tịnh thiên. Biến tịnh thiên là cái cõi cao nhất của tam thiền. Còn chữ quan phải là nhị thiền. À, cõi này thuần về lạc, an tịnh, cực kỳ an tịnh, không có an tịnh nào hơn được nữa hết. Đây là thuần nhất lạc. Còn cái cõi thuần nhất khổ ở đâu? Địa ngục. Địa ngục là thuần nhất khổ, không bao giờ mà thoát khỏi cái khổ được, phải ra khỏi đó mới ấy được. Thuần nhất khổ. À, tạo nghiệp đen cho quả đen là chỗ này, tạo nghiệp trắng cho quả trắng ở chỗ này, tạo nghiệp vừa đen vừa trắng đó, vừa thiện vừa bất thiện đó, nó cho cái cõi này nè. Cái cõi mà chúng ta đang ở nè sung sướng lắm mà cũng khổ lắm. Mới hôm qua khóc đó, hôm nay cười, Ngày hôm ba mới vừa cười đó, hôm nay thiếu nợ. Đấy, nó là như vậy đó. Còn nghiệp không đen không trắng, nghiệp không đen trắng có dẫn tới cái thọ không? Vẫn cứ dẫn tới thọ. Thì nó cái thọ đó là gì? Cái thọ nó an lạc, trên an lạc. Nghiệp không đen không trắng có nghĩa là nghiệp diệt nghiệp, chính là bát chánh đạo. Người thực hành bát chánh đạo là lấy nghiệp diệt nghiệp. Mà khi diệt nghiệp là khi chứng được sơ đạo, vị đạo, tam đạo, tứ đạo, thì cái nghiệp bất thiện nó bị diệt, nó diệt gần hết luôn, cho đến mức độ là tới A La Hán toàn bộ nghiệp bị diệt, dù thiện hay bất thiện cũng đều bị diệt hết. Cho nên bát chánh đạo là nghiệp diệt nghiệp, tức là nghiệp không đen không trắng, lấy nghiệp diệt nghiệp, tăng chi kinh pháp bốn chi. Quý vị nắm được chỗ này chưa? Thì dù cho nghiệp đen cho quả đen, tức nghiệp bất thiện cho quả bất thiện, đúng không? Nó có thọ trong đó không? Có không? Có dẫn tới thọ không? Nghiệp trắng cho quả trắng có dẫn tới thọ không? Nghiệp vừa đen vừa trắng dẫn tới có thọ không? Và nghiệp không đen không trắng có dẫn tới thọ không? Niết bàn phải là tối thượng không? Chứng đắc được tâm đạo có thọ không? Chứng đắc được tâm đạo có thọ không? Cái thọ đó đó có phải tâm đạo nó diệt nghiệp không? Có phải tâm đạo diệt nghiệp không? Rồi tâm sơ đạo có phải diệt nghiệp không? Vậy tâm sơ đạo nó có diệt được thân kiến hoài nghi không? Thân kiến hoài nghi trong quá khứ nó có bị diệt không? Thân kiến hoài nghi trong tương lai nó có bị diệt không? Rồi những cái gì mà dẫn xuống bốn khổ cảnh, những cái nghiệp dẫn xuống bốn khổ cảnh nó có bị diệt không? Tại sao nó không diệt nghiệp được? Ví dụ phá được sinh hữu là nó phá được nghiệp. Nó phá sinh hữu nhưng mà cái nghiệp nó không có gieo được, thì coi như là gián tiếp nó phá nghiệp. Nó không có trực tiếp diệt, nhưng mà cái một người nói rằng giờ tôi sẽ làm cho tắt hết thành phố này. Thành phố này có điện bao nhiêu tôi làm cho tắt hết chỉ trong một giây thôi. Nghe, hay hoàn toàn chỉ trong 5 giây thôi, người này có thể làm được không? Người này có thể làm được không? Bằng cách nào? Bây giờ nguyên cả một cái thành phố này nè. Nghe, nó có chiếu sáng, ánh sáng nó có là do có cái đèn điện, đúng không? Cái đèn điện nó nằm ở đâu? Nó nằm ở chỗ cái nhà phát điện, đúng không? Cái điện này nó cung cấp được thì cái điện của mình mới sáng mới cháy được, đúng không? Thì do cái nhà phát điện, đúng không? Cái người này không cần phá từng ngọn đèn, không cần phá từng ngọn đèn mà đi tới cái nhà máy điện đó, đặt bơm nổ bùm cái nhà máy điện tắt thì nguyên thành phố này chìm một gói. Nắm được ý nghĩa này không? Đâu phải gõ từ cái ngọn đèn này chứ biết nào xong. Mà tới cái nhà máy điện đó làm cái là xong. Thì tâm đạo cũng vậy, nó diệt cái nhân đó, cái nhân sinh khổ đó đó, thì cái khổ kia nó sẽ chấm dứt. Có hiểu chưa? Vậy thôi. Nó phá sinh hữu rồi thì cái nghiệp mà nó tới sinh hữu đó, nó thể có cái thể mà nó trổ sanh ở sinh hữu đó, thì nó không có điều kiện sanh ở, thì ngầm ra như là gián tiếp phá luôn cái nghiệp này. Nó không trực tiếp phá nhưng mà phá cái gốc của nó, gốc nghiệp này. Nắm được chưa? Quý vị hiểu không? Nhưng cái lúc đó tâm đạo có thọ không? Cái tâm đạo có thọ không? Có không? Vậy phải tất cả các nghiệp dẫn tới cái thọ không? Nghiệp đen có dẫn tới cái thọ, nghiệp trắng cũng dẫn tới thọ, nghiệp không đen không trắng cũng dẫn tới thọ, nghiệp vừa đen vừa trắng cũng dẫn tới thọ, đúng không? Nghiệp không đen không trắng cũng dẫn tới có thọ, đúng không? Như vậy tất cả các pháp lấy thọ làm tụ hội, đúng hay sai? Đúng hay sai? Phật nói mà, phải sư nói đâu. Quý vị hiểu nắm được ý nghĩa này chưa? Rồi. Vậy thì chúng ta đi tới cái sắc tới tiên hai cái luận thuyết như vậy. Một là một số máu nằm ở trong chót trái tim, nó khoảng bằng một bụm máu thôi. Thứ hai là sắc nương nơi nào thì nơi đó là sắc ý. Như vậy bây giờ chúng ta trở lại nè, ở khi mà cái đặc niệm tức là ở cái môi trên hay là cái môi dưới, đúng không, tức là cái môi trên hoặc là ở cái lỗ mũi, cái lỗ mũi đây, cái hơi thở đi vào xúc chạm chỗ này, xúc chạm chỗ này, cái này nó xúc chạm này, khi xúc chạm ở chỗ này đây, hai cái lỗ mũi đó, hai lỗ mũi to chà bán đó. Cái hành giả mà chú niệm chỗ này biết không, có phải lấy xúc làm căn bản không, lấy xúc làm sân khởi, nghĩa là mình ta nghĩ làm sân khởi, lấy xúc làm tập khởi, có nắm được chỗ này chưa? Bây giờ cái niệm nó, cái lấy xúc này, cái niệm nó biết hơi thở đi vào ra không, biết không? Như vậy cái niệm nó biết ở chỗ này, niệm nó biết ở chỗ này, đúng không? Để niệm nó đặt ở chỗ này, đúng không? Niệm ở đâu thì tâm ở đó. Bởi vì tâm với tâm sở có bốn sự đồng, đúng không? Cùng sanh, cùng diệt, cùng biết một, cùng nương một vật, cùng biết một cảnh, đúng không? Tâm sanh lên nào thì tâm sở sanh lên chỗ đó. Thì ngược lại, tâm sở sanh lên ở chỗ nào thì tâm sanh lên chỗ đó. Đâu khác được đâu. Hãy có anh là có tôi, mà nghĩa là có tôi cũng phải có anh. Anh sanh lên thì có tôi sanh lên nữa, đồng sanh rồi, đúng không? Vậy là tôi sanh lên, anh cũng phải sanh lên, đúng chưa? Mà tôi diệt thì anh diệt, đúng không? Đồng diệt. Rồi tôi nương ở chỗ nào thì anh phải nương chỗ đó, đồng nương mà. Và tôi biết cảnh nào thì anh cũng phải biết cảnh đó, tức là tâm và tâm sở có bốn sự đồng này, đồng sanh, đồng diệt, đồng nương và đồng biết, đồng nương một vật và đồng biết một cảnh, đúng không? Bây giờ tâm sở niệm nó ở đây, nó biết cái hơi thở vô không, đúng không? Tâm sở niệm biết hơi thở có phải là biết cảnh không, phải không? Nếu như tâm sở niệm biết cảnh thì tâm có biết cảnh không? Tâm sở niệm biết cảnh nào, tâm có biết cảnh đó không? Bởi vì tâm như tâm sở niệm và tâm nó cùng là bốn sự đồng mà. Tâm sở niệm biết cái cảnh nào thì tâm cũng phải biết cảnh đó, đúng không? Tâm sở niệm biết hơi thở vào, đúng không? Thì tâm có biết hơi thở vào không? Tâm sở niệm nương ở chỗ này để biết cái hơi thở vào thì tâm cũng phải nương nơi này, đúng không? Chứ không lẽ tâm nương ở cho cái tâm sở niệm nương chỗ này, tâm nương ở sắc trái tim, nó xa cách 8 trời vậy sao được, 8 cây số sao được, cứ nắm được chỗ này chưa? Đó là chưa nói về cái ông Rahu chẳng hạn vậy, từ cái mặt của ông nè cho đến trái tim này, nó cách nhau khoảng hàng chục ngàn cây số luôn, nghe không bạn? Cho nên chúng ta thấy rằng cái niệm nó nương, niệm nó là một tâm sở, mà tâm sở nương ở chỗ nào thì tâm cũng phải nương ở chỗ đó. Mà tâm sở đang nương ở chỗ này là đúng không, nó đang biết ở chỗ này, hơi thở vào hơi thở ra thì tâm sở đang ở chỗ này thì tâm cũng phải ở chỗ này chứ. Có khi nào quý vị hành thiền quý vị cảm thấy rằng cái đầu mình nó nhức, cái đưa tâm nghĩ tới cái đầu nhức, niệm cái đầu nhức có không? Hoặc là thấy cái chân mình ngồi lúc nó tê, cái niệm tê là chú tâm cho đó, đúng không? Mà khi mà chú tâm đó có phải là niệm nằm ở chỗ đó không? Niệm nằm tới đó thì cái tâm nó nằm ở sắc cái tim được hay không? Có hiểu chỗ này không? Cho nên cái sắc cái vật này đối với Đức Phật nó là bất định, cho nên nó không đưa vào. Này, Đức Phật cho nói là ý giới và ý thức giới nương ở chỗ nào thì chỗ đó là sắc cái vật. Có thể là ở trái tim cũng được, có thể là nương ở cái lúc mà ngồi thiền á, quý vị có trạng thái khi mà ngồi thiền nha, cảm thấy cái mặt mình có con gì bò nhột không, có được năm nhột nha, niệm theo chế định á, nhột thì lúc đó phải tâm mình đưa ra trên mặt không, mà cái niệm đưa trên mặt này phải tâm nó nằm ở trên mặt không, mà tâm nằm trên mặt thì chỗ đó nó sắc ý vợ. Khởi tâm thì lúc đó nó nằm sắc trái tim. Cái tim đó là ý của ngài Đức Phật Bồ Tát, Đúng rồi, nhưng mà nó không phải là sai. Tại vì đôi khi cái tim mình nó nhói nhói lên cái mình hướng tới đó, mình nhận biết được không? Cái tim tập hồi hộp mình biết không? Nè. Sao không nương được? Không nương. Giờ không nương, nó nương ở đâu? Người tưởng tượng thì nó phải có một cái chỗ nương chứ. Nên nó cái tưởng cái nghe nè, cái tưởng nó là nhiệm vụ của cái tưởng, còn cái nương là nhiệm vụ của cái nương, hai cái nó khác nhau. Làm sao mà cái tưởng nó là danh pháp, còn cái ý vật nó là sắc pháp, làm sao mà nó giống nhau được? Thì nó phải có chỗ nương, nó phải cho nương chứ, nó không phải là sắc, đã nói là nó nương ở chỗ nào thì chỗ đó là sắc ý vật, nó phải có chỗ nương chứ. Tâm sanh lên có chỗ nương nó ở đâu? Không phải là đây là một trong những trường hợp đó, chứ không phải là hoàn toàn nó như vậy. Của ngài Bố Thắng Quan Sát chỉ là một trong những trường hợp đó thôi. Còn Đức Phật ngài nói là ngài rộng đến cái độ là sắc nương ở chỗ nào, có phải chữ nương, cái tâm sanh lên phải nương trong cái cõi ngũ uẩn, tâm phải nương vật, điều này phải chắc chắn như vậy. Chắc chắn như vậy. Cho nên sắc ý vật mà nó chấm dứt đi, sắc nghiệp nó chấm dứt ở vào cái sắc na diệt này đó, ở sắc na diệt này nè, ở sắc na diệt của tâm tử, na diệt của tâm tử. Okay, thì sắc ý vật này cũng diệt luôn. Sắc ý vật là sắc nghiệp mà, nó sẽ diệt vào cái sắc na diệt của tâm tử, đúng không? Mà khi mà sắc ý vật diệt như vậy đó, là tâm nó sanh lên không có chỗ nương, mà nó không chịu lương, nó không cách nào sanh lên được. Bởi vì nhân sanh tâm có bốn. Nghe bây giờ mới thấy những cái bài cơ bản này. Nhân sanh tâm có bốn. Thứ nhất là gì? Nghiệp quá khứ. Thứ hai là gì? Có tâm sở. Thứ ba là gì? Có cảnh. Thứ tư là có bậc nương. Nếu ở cõi ngũ uẩn, không ở ngũ uẩn không có bậc nương, nó không sanh lên được. Nó sanh tâm nó không sanh lên được. Nói cách nào cách nói, chỉ tâm mà không có vật nương, chỉ cõi vô sắc mà thôi. Còn ở cõi ngũ uẩn này thì nhân sanh tâm có bốn: một, nghiệp quá khứ; hai, có tâm sở; ba, có cảnh; bốn, có vật nương. Nếu không có vật nương, tâm nó không sanh lên. Thì nãy giờ sư có nói gì đâu, sư nói là vì nó có tính bất định. Đức Phật ngài chỉ nói là tâm nương nơi nào thì chỗ đó là sắc ý vật. Ngài không chỉ ra mà sắc là trong trái tim. Những nhà khoa học chỉ là bộ não, bằng chứng là cái lý luận này, khi mình tai biến đứt mạch máu não thì là mình không nhận biết được, đúng không? Đức Phật ngài cũng không nói là cái bộ não, cũng không nói, bởi vì nó bất định, chỗ nào nó nương thì chỗ đó là ý vật. Thì bộ não cũng phải là một phần thôi, rồi một số máu trong sắc tới đêm cũng phải, nó chỉ là một phần thôi. Toàn bộ là Đức Phật chỉ nói một cách gọn, tâm nương chỗ nào thì chỗ đó sắc y vật, có thể thôi. Thì nó có thể nương một số máu trong trái tim, có thể nương trên bộ não, nó có thể nương trên mặt, cái lỗ tai mình nóng quá, cái mình đưa tâm mình quán coi cái gì mà nhột nhột lỗ tai được không? Thì chỗ đó bây giờ nó trở thành sắc y vật. Hiểu chỗ này không? Nó rõ ràng như vậy thôi. Mà chúng ta sẽ lấy cái công thức đầu tiên là gì? Tâm sanh lên do bốn nhân. Nếu không có vật là tâm không sẽ sanh lên được. Cho nên ở chỗ này nè, ở chỗ này, ở sắc na diệt này nè, thì toàn bộ sắc nghiệp nó diệt hết. Trong đó sắc ý vật nó cũng phải diệt đi. Mà sắc ý vật nó diệt đi thì tâm nó không thể sanh lên. Cho nên chỗ này nó tâm nó cũng diệt luôn, chấm dứt luôn. Rồi tiếp theo cái tâm tử này nó qua cái tâm tục sinh này, này tâm tục sinh, ngâm tục sinh. Đây, cái sát na ta, cái tiểu sát na sanh này, nó thể có cái đoàn sát nghiệp sanh lên, đoàn sát nghiệp sanh lên. Để chi giai đoạn này nó còn yếu nè, nhưng phải có nó tâm tục sinh này mới sanh lên. Có nó tâm tục sinh không sanh lên được, nó không phải là để cho nương đâu. Nhưng mà giai đoạn đầu còn yếu, cho nên tâm tục sinh chỉ dịnh nó thôi, Nhưng mà qua sát na trụ này nè, trụ này nè, thì cái vật này nó mạnh rồi, tâm tục sinh này cũng nương vô. À, cho nên chúng ta mới thấy cái sự vận chuyển của danh pháp và sắc pháp nó như vậy đó. Nếu không có cái trong cái sát na tiểu sát na sanh này mà không có cái đoàn, không có đoàn sắc nghiệp sanh lên, đoàn sắc ý vật sanh lên đó, thì tâm không sanh lên được, nó không có chỗ nào nó trú được à. Nhưng mà vì nó còn yếu cho nên sắc ý và cái tâm tục sinh nó không có nương trọn vẹn trong đó được, nó chỉ dịnh vô thôi. Yeah. Đến khi mà qua cái sắc na trụ rồi đó, na trụ á, thì cái đoàn ý vật này nó mạnh cho nên là tâm nó nương trên đó được. Nó cũng giống như hình ảnh là cái giai đoạn đầu mình còn yếu á, cái người mẹ còn yếu thì không có thể ẵm đứa con được, là chỉ dịnh cho đứa con nó đi thôi. Nhưng qua chút xíu nữa người mẹ nó khỏe rồi, ẵm được đứa con nó nằm ở trong lòng người mẹ. Cái hiểu ví dụ này không? Nó như thế nào nó cũng là như vậy thôi. Cho nên chúng ta mới thấy cái sắc ý vật này nó rất là đặc biệt, nó là như vậy đó. Thì chúng ta sẽ nắm bắt được một cách rộng rãi vậy thôi, chứ không phải là các ngài Án Út Tháng, ngày Bố Tháng Qua Sáng nói sai, nhưng mà cái tầm rộng nó là như vậy, hiểu chưa? Thì bây giờ chúng ta tiếp là bốn ý nghĩa của sắc ý vật quý vị cũng có trong cái bài giáp hình rồi. Rồi quý vị cũng bữa nay ăn cắp giờ siêu nhiều quá, sao không có nghĩ ra lao rồi. Mà ráng cho hết bài này luôn đi. Ủa bài tiếp có chưa? Ủa sao chưa có? Nhưng mà có trong máy chưa? In đi chứ. Quý vị mệt chưa? Mệt thì mình tới đây mình nghỉ. Mệt chưa? Giải lao gì nữa, giờ cứ nghỉ luôn, còn có 10 phút giải lao gì nữa. Nghỉ là nghỉ luôn á. Rồi bữa nay nghỉ sớm ở đây ha. Rồi, rồi quý vị ngồi đây, nãy giờ cũng bảo quà nhiều rồi, đúng không? Rồi, nghỉ giải lao đi, không quên nghỉ luôn đi chứ. Rồi. Akasata jabamata devana gamayatika Rando chira rakhan dusasana akasata Vana gamayatika bunyang no numo Rando chira rakhan dusasana akasata Vana gamayatika bunyang no numo Rando chira rakhan yatayo akasata Yamaya tika bunyang na anumodan dojira rakhan duvani no ega satan Nagamaya tika bunyang na anumodan dojira rakhan dunusa Idang watame bunyang asawakaya wautu. Rồi kinh phát hết chưa?